Đạo trưởng thành thân đi. Chương 35, đạo trưởng tặng lễ. Góc truyện audio.com. Dưới sự săn sóc dịu dàng của ta, vết thương của Đoạn Tang Mặc sau một tháng cũng đã khép miệng. Trời tháng 11 thật lạnh, mỗi ngày ta với Đoạn Tang Mặc ngồi trong phòng thanh vận tụng thanh đạo mà tay chân lạnh lẽo. Thanh vận thì khỏe rồi, giảng giải xong lập tức bò lên giường ngủ, cũng không thèm để ý trong phòng hắn còn tồn tại một nữ nhi ta đây. Còn dám nói ta không biết lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ sợ kẻ thực sự không biết lễ nghĩa liêm sỉ là hắn mới đúng. Hôm nay, rốt cục ta ứa nước mắt vì đã nuốt xong trang thanh đạo cuối cùng. Kích động đến độ muốn bày 300 bàn tiệc ăn mừng. Đáng tiếc, giấc mộng thành bà chủ chưa thực hiện được, chờ ta thành bà chủ sẽ không cần khổ sở vậy nữa. Toàn vung tiền dưỡng lão. Thất nhi, nếu đã thuộc hết thanh đạo thì vi sư sẽ kiểm tra. Thanh vận nhẹ nhìn ta, khóe miệng tươi cười không lấy gì làm tốt đẹp. Được, ta khí khái trả lời. Thanh đạo xem như đã nằm lòng mà thanh dạ hắn là đồ quên trước quên sau. Chắc gì hắn còn nhớ mà hỏi. Nếu có thí chủ cần bói toán, ngươi nên làm gì? Thanh vận như thuận miệng hỏi nhưng cặp mắt gian xảo kia trông rất lợi hại. Đại hung hoặc đại cát, nếu là đại cát sẽ khiến thí chủ quên tiền công đức. Nếu là đại hung thì lấy bùa chú trong tay áo đưa kèm để trừ điềm xấu. Sau đó vẫn có thể khiến thí chủ quên tiền công đức. Trò xiếc lừa tiền này của thanh vận ngày nào cũng đập vào mắt ta. Mấu chốt vẫn là chuyện quên tiền mà thôi. Thanh vận nhìn ta thản nhiên cười cười, khen ngợi, đáp không sai. Nhưng nếu thí chủ muốn hỏi về tương lai hậu vận thì sao? Dứt lời cười cực kỳ tà ác, người ta đi về đâu thì liên quan gì? Có cần hỏi chi tiết quá mức vậy không? Làm vậy khác nào nhảy sổ ra nói, cây này do ta trồng. Đường này là ta mở, nếu muốn đi qua phải để lại tiền. Nếu thí chủ muốn hỏi tương lai hậu vận thì nói. Thí chủ, bần đạo thấy trên đỉnh đầu người mới có tà khí ngưng kết. Sẽ có tai họa, ta cao mày thận trọng nói. Năm đó ở cửa Đoạn phủ, thanh vận cũng nói vậy với Đoạn lão gia. Phốc, không biết vì sao thanh vận nghe xong bỗng phì cười. Cặp mắt gian xảo lóe sáng khác thường. Giọng nói chậm rãi, thất nhi, ngươi nói vậy với người ta. Không phải cố ý trù ẻo sao? Chỉ nói một hai câu có gì phải sợ. Đạo quán là nhà ta. Tiền công đức là nhờ mọi người. Vì có thể phát dương quang đại thanh vận quan, đồ nhi nguyện cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Ta tỏ vẻ khí phách hiên ngang, rơi lệ trả lời, thanh vận còn có một quyển thượng thanh kinh giấy chết người đang chờ ta. Giờ phút này tuyệt không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không ta thật sự tiêu đời, thanh vận nghe xong ý cười càng đậm, đưa tay nhéo mũi ta, cười nói, xem như ngươi thông minh, đã được thông qua. Từ mai bắt đầu chính thức bói toán đi, chỉ là sau này ngươi còn phải học thêm, à, ta vẻ mặt cầu xin, đã thông qua còn bắt học thêm gì chứ, bản thân cũng là đạo trưởng gà mờ, ép uổng đồ đệ đáng thương như ta là sao, thanh vận thấy ta uể oải bèn nhẹ cười, từ ngày mai ngươi bắt đầu là gì tiên cô chuyển thế, nhớ chú trọng cử chỉ bề ngoài, đừng ầm ĩ không ngớt như trước nữa. Vi sư cũng có một lễ vật cho ngươi. Lễ, ta vừa nghe xong nhất thời hết uể oải. Hai mắt sáng ngời đầy vẻ si mê. Thanh vận chủ động đưa lễ cho ta. Ta không nằm mơ chứ. Ta nghĩ đời này sẽ không có chuyện như vậy. Ngờ đâu, nhân phẩm thanh vận đáng tin lắm sao. Chắc lại bảo ta trà rửa giường chiếu cho hắn. Mượn câu lao động là vinh quang nhất. Bồi dưỡng đức tính cao thượng. Nghĩ vậy ta lại ỉu xìu như bong bóng xì hơi, uể oải rũ người, lắc đầu thở dài, thanh vận thấy vậy bèn không chút khách khí thưởng cho ta một búng vào trán. Sư phụ ở trong lòng ngươi là loại người đó sao? Ta đáng thương ôm đầu, hé mắt liếc thanh vận, nếu ngươi thực không phải loại người như vậy thì thẹn quá hóa giận làm gì? Còn có, sao ngươi biết ta nghĩ gì về ngươi? Có thật giật mình mà. Thanh vận hung hăng chừng ta, chỉ sợ nếu cứ trợn trắng mắt bắt lịch sự thế này thì hắn sẽ sớm thành cá khô mất thôi. Thanh Vận buồn bực lục lọi trong ống tay áo rồi lấy ra một cái châm hoa sen tinh xảo bằng gỗ đưa tới trước mặt ta. À, đây không phải cây châm ta nhìn chúng lúc trước sao? Ta còn nhớ rõ lúc ấy mình rất thích cây châm đó nên tiểu thương thúc giục ta. Cô nương, nếu thích thì mua đi. Chỉ có 10 quan, hơn nữa chạm trổ tỉ mỉ. Rất hợp với đạo bào thanh tú thoát tục của người. Trước đó ta đã cự tuyệt. Tì rất thích nhưng không biết dùng để làm gì. Hôm nay nhìn cây châm hoa sen trong tay Thanh Vận, thật không hiểu nên vui hay buồn. Như thế nào, không thích, Thanh Vận nhìn ta vẻ mặt xanh xao, ánh mắt hơi hờn giận rụt tay về. Ai, sư phụ, ai nói đồ nhi không thích? Đồ nhi thích không biết diễn tả làm sao? Dứt lời lập tức đoạt cây châm từ tay Thanh Vận, rơi lệ đầy mặt, lễ mọn nhưng nặng tình. Thật không hiểu đời trước ta thích đức bao nhiêu mà có thể khiến Thanh Vận chủ động tặng lễ. Lúc này nét mặt Thanh Vận mới dịu xuống, ung dung nói, thất nhi thích thì tốt, sau này nhớ có ân phải báo. Bắt lồi ra, sư phụ, không phải có câu là thi ân bất cầu báo, sao? Sao qua miệng ngươi lại thành có ân phải báo? Chút vui sướng mới nổi lên thoáng chốc mất tâm vì câu nói này của Thanh Vận. Đã biết Thanh Vận sẽ không tốt bụng, vô duyên vô cớ tặng đồ cho ta mà. Sư phụ tặng châm cho ngươi không phải muốn ngươi báo đáp. Chính là tâm ý của sư phụ thôi. Nếu ngươi khắc sâu tâm ý này của sư phụ, không lúc nào quên, sau này nhớ báo đáp sư phụ. Thanh Vận thản nhiên đáp, không chút e thẹn với lương tâm. Dạ, sau này đồ nhi nhất định cố gắng kiếm nhiều tiền công đức báo đáp sư phụ. Ta không thèm giữ ý, khinh thường bỏ ra khỏi phòng, bức hiếp kẻ yếu, bắt người chịu thiệt, sau này Thanh Vận đưa gì cũng không được nhận, nhìn vẻ mặt Thanh Vận tiểu nhân đắc chí, ta nghẹn ngào không nói nên lời, từ ngày đó trở đi, ta hóa thành tiên cô chuyển thế, đây thật sự là phân công rõ ràng, Thanh Dạ và Thanh Vận chuyên tiếp đón Oanh Yến còn ta chuyên tâm tấn công phụ nhân trung niên. Lừa gạt đủ đường, tuy nói bói toán bấm tay ít mất sức hơn bưng trà rót nước nhưng lương tâm cắn rứt không ít. Trời càng ngày càng lạnh, đảo mắt đã đến tháng chạp giá rét, người đến Thanh Vận quan cũng vơi đi rất nhiều. Đám Oanh Yến đều tránh rét trong nhà. Lúc rảnh rỗi, bốn thầy trò gồm ta, Thanh Vận, Thanh Dạ và Đoạn Tang Mặc ngồi quanh bếp lửa vừa sưởi ấm vừa tâm sự. Thất nhi, đêm nay ăn lẩu đi. Thanh Vận ngồi sát bếp, cánh lửa hắt lên mặt, ấm áp dễ chịu, lẩu mà Thanh Vận nói chính là bắt một cái nồi lên bếp. Kế đó thả một đống nguyên liệu vào rồi bốn thầy trò đáng khinh ngồi ăn đến mất cả hình tượng. Bếp lửa được dùng hết công suất, ban ngày sưởi ấm, buổi tối nấu lẩu, chủ ý này đương nhiên do ta nghĩ ra, trời lạnh quá khiến người ta lười vận động nên nảy sinh ý tưởng như vậy. Nhưng để tránh việc bị mất hình tượng nên lúc nào cũng đóng cửa đạo quán lại. Chẳng may người khác bắt gặp sẽ làm bảng hiệu vàng của Thanh Vận quan vì chút bụi nhỏ này mà thân bại danh liệt. Sư phụ, hiện tại trời lạnh như thế nên cái gì cũng lên giá. Giờ một củ cải trắng đã là 12 quan. Dứt lời, ta thâm sâu liếc nhìn Thanh Vận. Thanh Vận làm bộ không nghe thấy. Tự vuốt ve bàn tay xanh xao. Thon dài như thể chân bảo, nhưng người am hiểu như Thanh Dạ biết ta khó xử, từ tốn đề nghị với Thanh Vận. Sư phụ, chi bằng sau này tăng tiền trợ thêm một chút, mùa đông kéo dài ai cũng khó khăn, duy trì cuộc sống thường ngày cũng khó, huống hồ là buôn bán, thế nên giá cả đương nhiên cũng tăng lên không ít. Thanh Vận liếc mắt nhìn Thanh Dạ, kế đó đưa tay sát bếp trà sát, nói không đầu không đuôi. Thất nhi, nhờ hào quang tiên câu của ngươi, lúc đi chợ cũng được lợi không nhỏ phải không? Không phải có nông phụ nào đó tặng ngươi hai củ cải trắng sao? Lời này vừa nói ra, mặt ta nhất thời đỏ bừng lên, không biết do lửa nóng hay do câu hỏi của Thanh Vận. Nếu nói làm tiên câu có ưu điểm gì, đó chắc chắn là mua đồ ăn được lợi rất nhiều. Vừa ra chợ, ai gặp cũng nói. À, đây không phải đường thất đạo trưởng sao? Hôm nay có rau chân vịt ngon lắm, tính người ba quan thôi. Vì thế ta sáng mắt, bình thường rau chân vịt giá 8 quan. Quá hời, Sau đó ta lập tức kéo Đoạn Tang Mặc nhào qua mua rau chân vịt. Đại nương bán cá bên kia lập tức nói. Đường Thất đạo trưởng, hôm kia người sủ quẻ thật chuẩn. Con dâu ta quả thực mang thai. Cá này xin biếu người. Là chút lòng thành của ta. Hoa, không mất tiền, ta cố gắng kiềm chế sự sung sướng. Không phát điên nhào tới. Vừa giả bộ đạo mạo nói lời cảm tạ vừa âm thầm buồn bực. Ngày hôm qua ta chỉ đoán mò theo quẻ tượng. Sao con dâu đại nương lại mang thai? Nhưng đây hẳn là công lao của con trai đại nương. Không liên quan đến ta. Vì vậy mỗi ngày thanh vận cho 40 quan tiền trợ. Dù mùa đông đắt đỏ nhưng chỉ tốn có 20 quan. Còn thừa 20 quan đều bị ta và Đoạn Tang Mặc lén mua kẹo gương ăn. Vì thế khi âm mưu bị vạch trần nên ta đương nhiên mất tự nhiên. Sư phụ, lúc nông phụ đưa sư tỷ đều nói vô công bất thụ lộc nên không lấy. Đồng đảng Đoạn Tang Mặc nghiêm túc biện hộ dùm ta. Ta vừa nghe xong, lập tức phụt dậy thẳng như cột nhà. Vô cùng thanh liêm nói với thanh vận. Đúng vậy, mùa đông trồng trọt không dễ. Chúng ta nên thông cảm với họ. Sao có thể tùy tiện thu nhận? Thật không, nông phụ đưa cải trắng ngươi không lấy nhưng tiểu thương đưa kẹo gương thì nhận. Thanh vận ra vẻ buồn bực hỏi. Cặp mắt xếch nhìn ta thấu tận tim gan. Khụ khụ, khụ khụ khụ, ta nhất thời chưa kịp nuốt nước miếng xuống nên ho sặc sùa. Sao thanh vận biết ta với Đoạn Tang Mặc mỗi ngày lén lấy tiền chợ ăn kẹo. Trong chợ không chỉ có mỗi hàng kẹo gương mà còn có mì vằn thắn. Đậu hủ hoa, nhiều như vậy nhưng vì sao hắn nói trúng phóc, chẳng lẽ thanh vận vụng trộm đi theo ta và Đoạn Tang Mặc? Hoặc thanh vận có con mắt thần, tùy tiện mở ra đã thấy. Nghĩ vậy, ta càng ho dữ dội hơn, dù được thanh dạ nhẹ nhàng vỗ lưng, ta vẫn ho đến đỏ bừng mặt, không thể ngừng lại, hôm nay xem như ta đã bị thanh vận chọc giận đến độ ho gần chết. Trên đời này đúng là có chuyện phong thủy chuyển rời 10 năm một lần. Cách chương.